Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 509, Cực Đông Biển. Một tàng, hoa, sư tôn, ngươi quả nhiên là ta sư tôn, thiên thượng thiên hạ, chỉ ngươi độc tôn, hoàng thành bên trong, Tạ Tiểu Ngọc một tiếng hét lên, bất quá, Dương Tranh thân ảnh đã rời đi hoàng thành bầu trời. Hắn hiện tại trạng thái có phần là đặc thù, cùng giữa thiên địa cảm ứng ngẫu đứt tơ còn liền, bất quá một bước bước ra, liền là vượt qua mấy chục dặm, hơn trăm dặm, loại trạng thái này, siêu thoát trần thế, lướt ra đại tùy, tiến nhập đại tống, đi ngang qua tam hạp, tiến nhập đất thục, một bước bước ra, tại dừng chân lúc đã tại Nga Mi Sơn trên, Dương đại ca, Nga Mi Sơn trên, Chu Chỉ Nhược có cảm ứng, đứng lên nhìn qua đỉnh núi, Chỉ Nhược, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau rời đi, hoặc là chờ một năm sau, ta lại tới đón ngươi, Dương Tranh thân ảnh xuất hiện, Dương đại ca, ngươi, Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Dương Tranh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì, giờ phút này Dương Tranh toàn thân trên dưới, hiện ra trong suốt quang mang. Này trong suốt quang mang, cho Chu Chỉ Nhược cực lớn rung động. Dương đại ca, một năm sau đó lại tới đón ta đi. Ai, Chu Chỉ Nhược nhẹ thở ra một hơi. Tốt, Chỉ Nhược, một năm sau, ta tới đón ngươi. Dương Tranh đối Chu Chỉ Nhược cười một tiếng, liền hóa thành một vệt ánh sáng lao đi. Dương đại ca, Nga Mi phía sau núi, Chu Chỉ Nhược một tiếng nói nhỏ. Nàng cùng Dương Tranh nhiều lần song tu, tu vi đã sớm vượt qua diệt tuyệt sư thái, càng cảm thấy tỉnh tiên linh thiên phú, giờ phút này đã cảm giác được Dương Tranh trên thân xảy ra chuyện gì. Nàng vốn định đi theo Dương Tranh cùng nhau rời đi, thay vào đó Nga Mi dù sao có dưỡng dục nàng hơn 10 năm sư tôn. Dương Tranh rời đi Nga Mi, tiến nhập thành đô thành. Xuất hiện ở chỗ Tôn Tin trong môn. A, đại ca, Xích Tôn Tin đang luyện công, nhìn thấy Dương Tranh đột nhiên xuất hiện, kinh hô một tiếng, ta muốn đi thần binh đại lục dò xét một lần. Hôm nay cho ngươi cái này nói cơ duyên, hy vọng ngươi có thể có lĩnh ngộ. Dương Tranh tiện tay giơ lên, một đạo thanh quang đánh ra, lướt vào Xích Tôn Tin trong cơ thể. A, Xích Tôn Tin thân thể chấn động, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá tại lúc ngẩng đầu lên, đã không có Dương Tranh thân ảnh. Dương Tranh đã đi dân tộc thổ phiên. Hắn tại đại chiêu trong chùa đi qua, tại Everest đỉnh trên ngừng chân, nhìn thấy này núp ở Himalaya trong núi lớn Long Mạch. Hắn đối Long Mạch mỉm cười, khiến này đối hắn có chút sợ hãi Long Mạch sửng sốt một chút. Mà sau một khắc, này Long Mạch muốn dò xét hắn lúc, hắn đã rời đi dân tộc thổ phiên cao nguyên. Hàng Châu Tây Hồ, Dương Tranh giống như một cái phổ thông người. Từ Tô Đê trên đi qua, hắn không có đi trong thành Hàng Châu, đi về phía nam, đến lĩnh Nam Tống Phiệt, ngắn ngủi dừng lại, liền lược thân đi. Tiếp theo một đường hướng bắc, về tới Đại Tùy Vương Thành. Ân, Dương Tranh thân thể chấn động, mở mắt ra, vừa mới phát sinh hết thảy. Huyền diệu hư huyễn, tựa như một giấc mộng. Tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong, hắn vậy mà du lãm hơn phân nửa cái thần châu. Cái này nói ra, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Nhưng mà, này là sự thực, nguyên thần du thiên địa. Cái này cũng là Tiêu Dao phái Tiêu Dao du cảnh giới tối cao. Sư tôn, phía dưới, truyền tới một tiếng hô. Dương Tranh nhìn một chút, lướt xuống tương đương thân, rơi vào nha đầu kia trước người. Chờ ngươi đao pháp có tiên thiên trình độ, ta dẫn ngươi đi thần binh đại lục. Dương Tranh cười nói, sờ một cái Tạ Tiểu Ngọc đầu. A, muốn tiên thiên trình độ a? Sư tôn, đao pháp ta hiện tại có tông sư trình độ, luyện đến tiên thiên không biết muốn lúc nào đâu. Ngươi trực tiếp mang ta đi thần binh đại lục đi. Tạ Tiểu Ngọc nghe ra cái gì? Nũng nịu nói, bất quá, nũng nịu vô dụng, Dương Tranh không ăn cái này một bộ. Sau đó, ngươi đi theo Loan Loan học võ. Dương Tranh cười một tiếng, thân ảnh liền lướt ra. Sư tôn, Tạ Tiểu Ngọc muốn bắt tương đương ở Dương Tranh thân ảnh. Làm thế nào cũng bắt không được. Hoàng cung, tế sân thượng, Dương Tranh cùng Loan Loan nhìn nhau mà đứng. Lần này, ta chuẩn bị đi cực đông biển phía bên kia thăm dò. Tốt, nha đầu này, liền để cho nàng kế thừa đại tùy hoàng vị đi. Tốt, trước kia có đoán mệnh nói, nha đầu này sẽ là ta nhất sinh chi địch. Nhưng mà, này đoán mệnh sai, ta nhất sinh chi địch không phải là cái tiểu nha đầu. Như vậy sao, Loan tỷ, nhiều nhất một năm, ta sẽ trở lại, Tranh đệ, Loan tỷ chờ ngươi. Dương Tranh cùng Loan Loan đối mặt một cái, Dương Tranh liền đem Loan Loan ôm vào trong ngực, tư tế sân thượng trước biến mất, lại đem tại hoàng cung chỗ sâu tu luyện âm hậu đưa vào này chín trong hoàng cung. Liền tới một trận một nam hai nữ tu luyện, lần này tu luyện, chủ yếu là đem phá toái hư không ý cảnh cho hai nữ tương đương thể hội cảm ngộ. Chỉ có dạng này, chờ mình đi cực đông biển một bên khác sau, cái này đại tùy vương triều mới có thể vững chắc, đến mức đại tùy hoàng vị, Dương Tranh từ vừa mới bắt đầu liền không có để trong lòng trên. Đem tiểu võ chiếu bồi dưỡng thành một đời nữ hoàng mới là hắn mục tiêu. Tranh đệ a, đêm khuya, Loan Loan từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Bất quá giường trên đã không có Dương Tranh thân ảnh, chỉ có cùng nàng đồng dạng mỹ lệ, toàn thân không một sợi vải âm hậu, còn tại giường trên tu luyện. Đối với cái này, Loan Loan cũng chỉ có thể nói nhỏ một tiếng, mà Dương Tranh giờ phút này đang tại vùng ngoại ô mới phái cổ mộ bên trong. Ta muốn đi cực đông biển một bên khác, ngươi có đi hay không? Không đi, vì cái gì? Ngươi nữ quá nhiều người. Ngắn ngủi nói chuyện, ngắn ngủi trầm mặc, ngươi đem Long Nhi đưa vào ngươi này tiên cung bên trong đi. Trầm mặc sau, Lâm trưởng môn chủ động mở miệng. Ân, Dương Tranh sửng sốt một chút, không nghĩ tới. Cái này xinh đẹp trưởng môn vậy mà sẽ nói ra cái này chờ nói. Ngươi tâm tư, ta còn không biết sao. Thôi, một năm sau, ngươi khi trở về, chúng ta lại theo ngươi đi này cực đông biển một bên khác đi. Xinh đẹp trưởng môn một thở dài. Tốt, Dương Tranh gật đầu, lập tức liền đem cái này xinh đẹp trưởng môn nhẹ nhàng đặt lên thạch tháp trên. Ép xíng đi, Đan Thanh phái. Cực đông biển sao, ta thả không được Đan Thanh phái nhiều đệ tử như vậy. Hàn Bích Thúy nghe Dương Tranh nói, nhẹ thở ra một hơi, ta theo ngươi cùng nhau đi đi. Vân Tố mở miệng, một năm sau, ta sẽ trở lại, ở bên kia đứng vững bước chân, liền đem các ngươi tiếp tới. Dương Tranh đối Hàn Bích Thúy nói, ân, Hàn Bích Thúy khẽ gật đầu, đến mức Vân Tố muốn đi. Dương Tranh trong lòng minh bạch, là Vân Tố trong cơ thể có thiên tinh lục châu lực, mà cỗ này lực lượng ngọn nguồn, liền là đến từ thần binh đại lục, đem Vân Tố Vân Thanh đưa vào tà đế động thiên, cùng Hàn Bích Thúy tu luyện một phen, Dương Tranh lại đi đại tùy bắc địa phi mã mục trường, cùng Thương Tú Tuần còn có Lỗ Diệu Tử gặp một mặt. Kết quả cùng Đan Thanh phái kết quả không sai biệt lắm. Tú Tuần, ta tại thần binh đại lục bên trên cho ngươi tìm một chỗ tốt nhất mục trường. Đến lúc đem phi mã mục trường di chuyển đi qua, tin tưởng ta, ân, Dương đại ca, Tú Tuần tin tưởng ngươi. Vì thế, cái này một đêm, Dương Tranh liền tại Thương Tú Tuần trong khuê phòng. Ngày thứ hai, Đông Hải, một chiếc thuyền lớn. Thả neo khởi hành, thuyền lớn phía trên, chỉ có hai người, một người trong đó là Dương Tranh, mà một người khác thì là Thiên Đao Tống Khuyết. Chiếc thuyền lớn này mục đích chỉ có một cái, vậy liền là xuyên Việt cực đông biển, đến nay trong truyền thuyết thần binh đại lục. Hôm nay hẳn là sẽ nhiều càng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.